Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 255. Đại chiến chung kết, hạ, Tiểu Minh, chính tại chiến trường nơi Sasuke trông thấy Obito tình huống sau lớn tiếng lo lắng hô. Chúng ta qua ủng hộ Tiểu Minh đi, yên lặng nói ra, sau đó liền chuẩn bị vọt về phía chân núi. Nghe Tiểu Minh lời nói đi, chúng ta đem người bên trong cứu ra cũng là đối với hắn tốt nhất trợ giúp. Mà lại, lấy thực lực chúng ta, vẫn không thể trợ giúp hắn a. Một bên dỗ dành trong lồng ngực hài tử, Sunet mặt phát ra lóa mắt màu ái. Chẳng lẽ ngay ở chỗ này trơ mắt nhìn lấy Tiểu Minh bị thập vĩ quái vật đánh chết. Yên lặng đau thương nói ra, các người quá coi thường Tiểu Minh đâu. Hắn sớm đã gọi ta cùng một chỗ đem chúng ta hài tử đưa tới nơi này. Hắn nói nếu như hắn thực sự không phải thập vĩ đối thủ lời nói, chúng ta hài tử cũng là duy nhất hy vọng. Sunet nói với chúng nữ, trên mặt lộ ra nhớ lại biểu lộ, chậm rãi vuốt ve trần giật này hiện ra từng tia hiếu kỳ Raigan. Giống như là cự nhân, cũng giống là như là vị thú hóa Jinchuriki. Obito lúc này cùng hấp thu si mị cùng tinh chi lực lượng Susanoo năng hồ hợp là một thể. Chỉ gặp hai tay của hắn để ở trước ngực, hợp lại một chương, cái kia thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện lần nữa, ngâm gọi tiếng không ngừng, thân đao còn không ngừng run rẩy, tựa hồ cũng ý thức được Obito đối diện thập vĩ lực lượng cường đại. Obito giơ lên cao cao trường kiếm, nhất thời một đạo mãnh liệt quang mang từ trên thân kiếm phát ra. Lực lượng cường đại bao trùm ở toàn thân hắn, như là Susanoo năng hồ. Trên người hắn cũng một kiện áo giáp màu tím. Khải giáp phía sau đã nhiều một đôi năng lượng màu tím ngưng kết mà thành cánh. Cái này cũng càng thêm mỹ lệ cùng uy nghiêm. Ngừng ở giữa không trung, con mắt chậm rãi nhắm lại, tận lực lắng lại lấy chính mình gấp rút hô hấp, để toàn thân mình cũng dần dần trầm tĩnh lại, toàn bộ thân thể tựu giống như dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn một dạng. Cánh sau lưng dần dần biến lớn, đem Obito kiện hàng ở trung tâm, nguyên bản hào quang màu tím cũng dần dần biến thành màu đen như mực. Nửa khác, Obito này đóng chặt tinh chi nhãn vi phân. Này ngũ mang tinh hình dáng con người màu tím đang bay nhanh chuyển động, dùng đến thanh ngâm vang vọng toàn trường nói, lấy không gian chi lực vì cung, lấy thời gian chi lực làm tiễn, hóa loạn thế vì thép lô, trần duyên một kiếm chi vạn vật câu hôi. Hắn nhấc chân vung khẽ, động tác kia hoa lệ đến tựa như một trận không chân thực mộng, như Hỏa Long đại sư sau cùng điểm tình, lại như tiểu hài tử nhất thời hưng khởi một vẽ xấu. Phất phới trên không trung bóng người to lớn đột nhiên tựa hồ thành một thanh kiếm, một thanh tiếu ngạo thiên hạ tuyệt trần chi kiếm, mang theo cửu tiêu lúc thanh lãnh, mang theo một đi không trở lại khí phách, mang theo ba phần phiền muộn, ba phần thanh u, ba phần vô tận, còn có này một tia vô tận khinh nhờn. Khinh nhờn cả đời, bách bệnh không sinh, chuôi này khinh nhờn trần thế chi kiếm, mang theo đầy trời thần ma nguyền rủa, mang theo bách chiết không buông tha tâm. Một kiếm sơn hà động đánh, thiên địa biến sắc, một kiếm chi uy, đã hoàn toàn coi nhẹ thời gian cùng không gian cực hạn. Vạch ra thế gian này đẹp nhất một đường vòng cung hướng thập vĩ Jinchuriki ban bay đi. Thương thiên giống như làm cổ động, khắp nơi giống như làm trợ uy, thiên địa vạn vật hóa thành một kiếm, là vì thiên địa chi kiếm. Mặt đất thập vĩ Jinchuriki cũng đã ý thức được trên bầu trời Obito biến hóa, đồng thời cũng nhìn ra cái này là đối phương toàn lực nhất kích biểu hiện. Mười đầu run run cái đuôi dần dần bình tĩnh trở lại, béo bụng lớn không ngừng ngọ nguậy, khuôn mặt bên trong cửu câu ngọc nguyệt chi nhãn cũng là cực nhanh chuyển động, nhãn lực phủ kín toàn thân. Bàn cũng biết đây là hai người một kích cuối cùng, Đột nhiên Minh Vương miệng rộng mở ra, một cái so trước kia còn muốn lớn hơn rất nhiều năng lượng cầu xuất hiện. Năng lượng cầu phiêu phù ở đỉnh đầu hắn vị trí trung tâm. Cùng Nguyệt Chi nhãn này bắn ra nhãn lực dần dần dung hợp một chỗ. Một cái bán kính chừng 50 mét năng lượng cầu ra hiện tại hắn trên không. Đồng thời bên trong dường như có đồ vật gì một dạng không ngừng lưu động. Obito duỗi dương cánh đột nhiên vừa thu lại. Cả thân thể giống như sao băng lao xuống. Năng lượng cự đại liền liền không khí chung quanh cũng ngưng kết lại. Không gian tựu giống như vặn vẹo một dạng. Một đạo sắc bén đủ để khiến thời gian quay lại. Không gian sập địa lưu tinh từ trong trời cao nghênh dưới. Mà cái này, tiểu thiên địa, hạch tâm, cũng là chuôi này tử kiếm. Ầm ầm, Obito liền phảng phất một khỏa ngoại lai vẫn thạch. Vô tận trùng kích lực tất cả đều tại này một thanh kiếm lớn màu tím phía trên. Hai đạo quang mang bí mật mang theo đuôi choáng. Thắng bại ở đây nhất cử. Năng lượng cầu cùng cự kiếm mũi kiếm. Va chạm, cự đại tiếng vang còn như lôi đình, lao xuống Obito cùng năng lượng cầu rốt cục tướng va vào nhau. Cự đại tiếng vang làm khắp nơi đều đi theo băng liệt. Toàn bộ hỏa ảnh thế giới đều vì đó run rẩy. Mãnh liệt quang mang đem toàn bộ bầu trời chiếu trong suốt. Liền như ban ngày, toàn bộ bầu trời liền phảng phất mặt nước bỗng nhiên một cái run run. Ngột ngạt tiếng va đập giống như sấm rền chậm rãi lời đồn. Toàn bộ chiến trường mặt ngoài chừng cao mười mấy trượng độ trực tiếp bị chấn động thành bột mịn. Thấp một mảng lớn, một màn này khiến ngàn vạn địa người xem nhóm hoàn toàn nín hơi. Cả đám đều kinh ngạc đến ngây người. Từ từ tiếng ma sát bên tai không dứt. Obito xuyên qua năng lượng cầu thẳng tắp hướng phía dưới thập vĩ Minh Vương phóng đi. Bị đánh tan năng lượng cầu liền như pháo hoa một dạng vỡ toang ra. Làm vô số tiểu năng lượng cầu rơi trên mặt đất sau nổ tung lên. Khắp nơi lại một lần nữa run rẩy. Oanh, Obito rốt cục cùng thập vĩ ban chạm vào nhau. Một đạo cường quang xuất hiện. Tiếp lấy liền thấy mặt đất tràn ngập bụi mù. Cuồn cuộn bụi mù không ngừng hướng chiến trường bên ngoài bên trên di động. Hai đạo nhân ảnh một cái giao thoa. Bụi mù tràn ngập, thế nhưng là hai người này sắc mặt đều là trắng bệch. Obito tay phải kiếm thân thể hoàn toàn vỡ ra. Ba, giọt giọt máu tươi chính xuyên thấu qua khe hở. Giọt rơi xuống mặt đất, ở tại trên núi đá. Mà này thập vĩ Minh Vương thì là che ngực trái. Trầm thấp nói, tiểu tử, nếu là ta hiện tại còn không thể hoàn toàn nắm giữ thập vĩ lực lượng. Thua không nhất định là ta. Ta không cam tâm a, liền kém một chút, mấy chục năm kế hoạch a, chỉnh một chút hơn mấy chục năm a. Ban trong đầu hiện ra từng màn tràng cảnh, từ năm đó tại chung kết Chi Cốc cùng Senju Hashirama chiến đấu. Lại đến Akatsuki quy hoạch, tại nhẫn tâm địa kế hoạch Uchiha nhất tộc, từng bước một tính toán toàn bộ thế giới, kết quả là cũng là bị trước mắt gia hỏa kia hoàn toàn vỡ nát. Cả đời này, hắn bỏ qua rất nhiều, chỉ thiếu một chút, ban này cái cự đại thân thể hơi hơi phát run lấy. Đợi bụi mù tiêu tán, phong hương bụi tiêu tán. Ngàn vạn người đặc biệt là ở phía xa trên đỉnh núi. Càng là một mảnh xôn xao. Oanh, phẳng phất một ngọn núi sụp đổ. Ban thân thể chậm rãi sụp đổ. Sau đó đập ầm ầm tại trên núi đá. Lúc này mới phát hiện, bị hắn che ở ngực đang có một cái đại lỗ thủng. Trái tim của hắn đã không có. Vì cái gì, ban ngực phải máu me đầm đìa. Ở ngực càng là có một cái đại thương miệng, thì là bị tử kiếm đâm rách, tươi máu nhuộm đỏ bên ngoài thân. Hai đại siêu cấp cường giả sinh tử nhất chiến, chết, tự nhiên là thất bại. Lúc này, mấy cái đại ảnh giả chỗ công kích hắc tuyệt cũng là bị tứ đại ảnh giả chỗ công hãm. thân tử, giống giống, một đạo ngông cuồng chi cực, lại vang dội địa đủ để chấn động thiên địa gọi tiếng âm thanh. Tại mỗi người bên tai vang lên, phảng phất tại tâm linh người bên trong đều quanh quẩn đứng lên. Không biết vì sao nghe tiếng cười kia, những người bình thường kia cả đám đều cảm thấy trong lòng hắc ám. Tất cả mọi người nhìn thấy, kêu to, chính là toàn thân nhuốm máu trọng thương Ban. Bất quá lúc này đã không gọi Ban, gọi là Thập Vĩ Minh Vương càng thêm chuẩn xác một số đi. Thoát ly Ban khống chế Thập Vĩ, hưng phấn mà gào thét lớn, Phá Hư trong ánh mắt sở chứng kiến hết thảy. Bên trên bầu trời mặt trăng cũng bất chợt tới hoàn toàn biến mất. Thập Vĩ thân thể cũng là tòng nguyệt sáng trong phong ấn bộc phát ra. Một cỗ so vừa mới Ban khống chế Thập Vĩ yếu hơn mấy phần khí thế tràn ra khắp nơi ra. Có thể là vừa mới tiêu hao không ít lực lượng, cho nên hiện tại Thập Vĩ thoạt nhìn không có lợi hại như vậy. Obito che chảy máu tươi cánh tay phải, cùng hắn hợp thể Susanoo năng hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua cái kia hưng phấn Thập Vĩ, trong lòng lẩm bẩm nói, quả nhiên, Thập Vĩ lần này hoàn toàn phục sinh à, lần này thật khó làm đâu, xem ra đành phải dùng sau cùng thủ đoạn đây. Obito một cái lấp lóe trong nháy mắt dùng ra, trong nháy mắt chính là đi vào Sunet bên cạnh, mà Sunet phảng phất cũng là biết Obito đến, thật sâu nhìn trong lồng ngực hài tử liếc một chút, do dự một chút, vẫn là duỗi ra tay run run, chậm rãi đem Trần Giật đưa tới. Trần Giật vừa đến Obito ôm ấp, chính là chít chít nha nha địa duỗi ra béo hô hô tay nhỏ, khanh khách cười không ngừng, muốn vươn tay vuốt ve Obito khuôn mặt. Loại này làm sao cũng cắt không ngừng huyết duyên là như vậy dày đặc a. Lần nữa đi vào chiến trường, lần nữa đối mặt với hoàn toàn phục sinh Thập Vĩ, lần này Obito cũng không có bất kỳ cái gì bối rối cảm giác. Cặp kia quỷ dị tinh chi nhãn chuyển động, một cỗ ôn hòa nhãn lực bắn vào trong lồng ngực Trần Giật. Không biết có phải hay không là bởi vì cha con quan hệ, Trần Giật cũng không có trở ngại Obito nhãn lực tiến đến. Ngược lại đại mở cửa sau, mặc cho lấy Obito nhãn lực xông thẳng mà vào, lợi dụng lấy tinh chi nhãn lực cẩn thận địa khống chế nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Obito đột nhiên quát lên một tiếng lớn, mà lúc này Trần Giật Dragon bên trong, một cỗ yêu dị nhãn lực bộc phát ra. Kết hợp tinh chi nhãn cùng Raigen nhãn lực trí cường phong ấn. Địa bạo thiên tinh tại Obito khống chế dưới, làm dùng đến một cái tiểu chấm đen nhỏ, chợt bay ra, trong nháy mắt đi vào Thập Vĩ bên cạnh, như là ngày tận thế. Thanh thế to lớn, từng khối bùn đất từ dưới đất chạy vội mà ra tuôn hướng ở nơi đó tàn phá bừa bãi Thập Vĩ. Lúc đầu Thập Vĩ vẫn là rất lợi hại hưng phấn. Hắn cho rằng lục đạo đã qua đời, trên thế giới này sớm đã không thể phong ấn nó đồ, vật. Thế nhưng là lần hai nhìn thấy Raigen nhãn thuật địa bạo thiên tinh về sau, lúc đầu cao hứng thần sắc đột nhiên giật mình, thân hình còn chưa kịp phản ứng, đã bị bao khỏa tiến một cái cự đại trong quả cầu đá. Một cỗ biến dị nhãn lực sử xuất địa bạo thiên tinh so với lục đạo tại thế cũng không kém cỏi chút. Nào bao nhiêu, một khỏa cự đại hành tinh trôi hướng không trung, thay thế cái kia vốn là đã bị phá hư mặt trăng. Tại Thập Vĩ không cam tâm gào thét bên trong, tại phong ấn này Thập Vĩ Minh Vương, bởi vì sợ trên cái thế giới này ở đây hội thu Thập Vĩ thú triệu hoán Minh Vương, cho nên Obito tính cả Minh Vương Chakra cũng cùng một chỗ phong ấn. Obito nhìn qua bởi vì tinh thần kiệt sức mà bất tỉnh ngủ mất Trần Giật, trong mắt lóe lên một sợi áy náy. Nếu như không phải hắn xuất hiện, chính mình cũng phải kích phát ra Naruto trong thân thể Uzumaki nhất tộc máu tươi, tỉnh lại hắn Raigen đi. Lúc này đem sở hữu phục chế Bạch Zetsu cùng Kabuto triệu hoán đi ra cương thi đánh bại về sau, Mọi người nhìn qua cái kia như là trong thần thoại lục đạo tiên nhân dĩ vãng một màn kia. Toàn diện đều là rung động tột đỉnh, miệng há thật to, ánh mắt lom lom nhìn qua phong ấn thập vĩ một màn kia. Khi bọn hắn nhìn tới trong trời cao lần nữa dâng lên mặt trăng thời điểm, đều hưng phấn mà hoan hô lên, bởi vì bọn hắn biết trận chiến tranh này cuối cùng kết thúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.